đột nhiên kết hôn cùng tổng giám. Chương 56, khi nào kết hôn, góc truyện audio.com. Trần Hoài và Đồng Hân Hân chém gió với nhau một hồi, tâm lý căng thẳng cuối cùng cũng tiêu tan không ít. Anh để di động xuống, nhìn Vương Chi Tranh đang lái xe, nội tâm chợt sinh một luồng ý nghĩ kỳ dị. Giống như chỉ cần có anh ấy ở bên, cho dù con đường phía trước có bao thăng trầm, bấp bênh cũng không cần phải sợ hãi nữa. Lão Vương, trên thế giới này còn ai đẹp trai hơn anh nữa không? Trần Hoài nâng mặt hai mắt sáng quắc nhìn Vương Chi Tranh. Hà, Vương Chi Tranh nghiêm túc lái xe, chỉ nghe được giọng lại không nghe rõ câu hỏi của Trần Hoài. Chắc không có đâu, Trần Hoài tự hỏi tự trả lời. Em lẩm bẩm cái gì thế? Vương Chi Tranh bật cười, xoa xoa đầu vợ. Khi tới đám cưới của Đồng Hân Hân, bọn họ quả nhiên đến muộn, bãi đỗ xe đã để kín, Vương Chi Tranh phải đi một vòng lớn mới tìm được chỗ đỗ. Kết quả vừa mới xuống xe, Vương Chi Tranh lại nhận được một cú điện thoại. Là điện thoại của bên dự án. Vương Chi Tranh liếc mắt nhìn màn hình, quay đầu nói với Trần Hoài. Em vào trước đi, anh nói chuyện xong sẽ vào sau. Trần Hoài gật đầu, cũng không nói thêm gì. Ngày mai dự án sẽ được công bố, lúc này Vương Chi Tranh bớt chút thời gian để tới dự đám cưới là rất đáng quý, nếu như còn bắt hắn không được nhận điện thoại nữa thì thật không biết làm người. Trần Hoài nhìn đồng hồ, lễ cưới đã bắt đầu, mình còn đứng chờ Vương Chi Tranh nữa thì thật không ổn, liền ra hiệu với hắn, rồi quay đầu đi vào hội trường trước. Tính cách Đồng Hân Hân hào sảng, giao du rộng, lần này bày tiệc rượu rất hoành tráng, các bạn học trước kia cơ hồ đều có mặt đầy đủ. Bàn dành cho bạn học đặt gần cửa đại sảnh, Trần Hoài vừa đi vào liền thấy, vội vã bước tới. Thứ lỗi, đã tới muộn, Trần Hoài vừa chào hỏi cùng đám bạn vừa ngồi xuống chỗ ghế trống. Đám bạn cùng bàn đều là bạn cùng lớp trước đây, thấy thế cũng dồn dập chào hỏi lại. Đến muộn phạt ba chén. Tích cực tới rót rượu chính là tên đã bị các trò sâu ân ái thiêu đốt dưới tình thế cấp bách đã tuồn ra tin tức Đồng Hân Hân kết hôn, bạn Diêu Văn Bác. Đợi lát nữa cùng uống, Trần Hoài vội vàng đỡ cốc cái tên Diêu Văn Bác này thường không biết phân nặng nhẹ, hiện tại không nên để tên này rót rượu. Cẩn thận lát nữa còn chưa kịp chúc người ta ông đã say ngất rồi ấy. Được cho cậu ghi nợ, Diêu Văn Bác cuối cùng vẫn chưa quên vai chính hôm nay là ai cũng không quá phận. Trần Hoài, sao lại tới muộn vậy? Một bạn nữ hỏi thăm, Trần Hoài và Đồng Hân Hân rất thân thiết, theo lý thì không nên đến muộn như vậy. Bận đó mà, Trần Hoài chưa kịp trả lời, một người khác đã chen vào. Bất quá chủ nhân của thanh âm này không được hoan nghênh ở đây, chính là Nguyên Nghệ Luân lúc trước đã tiết lộ tính hướng của Trần Hoài ra ngoài. Năm đó việc Nguyên Nghệ Luân là chim lợn bị phát hiện, Đồng Hân Hân không ngừng chút lửa giận chỉ trích Nguyên Nghệ Luân với tất cả bạn bè mình quen biết, phải nói là ân cần hỏi thăm Nguyên Nghệ Luân mấy ngày. Quan hệ giữa Trần Hoài và đám bạn học đều không tệ, mọi người đều hưởng ứng cùng Đồng Hân Hân chung mối thù, nên đều có ấn tượng không tốt với gã. Nguyên Nghệ Luân lại không cùng lớp với bọn họ, nên không hề biết chuyện này, khi nhận được thiếp cưới cũng là trên danh nghĩa của Đồng Hân Hân gửi, còn tưởng ấn tượng của mình trong lòng bọn họ không tệ nên mới mời tới. Bạn Trần Hoài hiện tại đang là ngôi sao sáng chói trong tập. Góc truyện audio.com Đoàn Thái Thương, đi làm về nhà vẫn luôn được tổng giám tập đoàn đưa rước, khẳng định bận rộn vô cùng. Nguyên Nghệ Luân bày ra bộ mặt hâm mộ, nhưng nội dung nói ra miệng lại khiến người ta khó chịu vô cùng. Đám bạn học hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Nguyên Nghệ Luân nói là thật hay giả, nhất thời không ai biết tiếp lời làm sao. Ngược lại vẫn là Trần Hoài bình tĩnh, nhếch miệng, ngoài cười nhưng trong không cười đáp. Phải đó, nhân sĩ thành công chúng tôi trăm công nghìn việc, cảm giác này bạn Nguyên khó mà lĩnh hội được. Trần Hoài thuần túy là thuận miệng đáp trả lại, cũng không có ý dư thừa, nhưng qua tai Nguyên Nghệ Luân lại vô cùng chói tai. Lời này của Trần Hoài vừa vặn đâm trúng nỗi đau gã. Lúc tốt nghiệp tiền đồ Nguyên Nghệ Luân rất rạng rỡ, được nhận vào tập đoàn gia gia nổi danh nhất thành phố, mắt thấy sắp một bước lên mây, mà hắn làm việc công trạng cũng rất xuất sắc, dựa theo tình huống bình thường, gã đã sớm leo lên cấp bậc quản lý thế nhưng cố tình nhiều lần đề bạt lại không thành công, lý do là trong gia gia số người ưu tú quá nhiều, còn phải xếp hàng chờ. Gã chậm rãi chờ, nhìn đám người cùng tuổi mỗi người đều được thăng chức còn mình mãi vẫn không thấy dấu hiệu thăng chức đâu. Rốt cục chờ không nổi, kết quả khi gã chuẩn bị tìm máng khác đều ăn thì Gia Gia lại đột nhiên thăng gã lên tổ trưởng, tuy rằng vẫn chưa phải hàng ngũ quản lý thế nhưng tốt xấu cũng đã có dấu hiệu, Gia Gia nói thế nào cũng là tập đoàn số 1, số 2, có thể thăng chức ở trong này, đương nhiên vẫn hơn đứt những công ty hạng 2, vì vậy gã liền ở lại. Kết quả, hao tổn hơn một năm, cấp bậc của gã cũng không có biến động gì lớn, vào lúc này, phòng khách hàng lại ném cho gã một cành ô liu, có thể nhảy sang bộ phận khách hàng, cho dù không đứng trong hàng ngũ quản lý thì vẫn rất có địa vị trong công ty, thậm chí thu nhập cũng không thua kém lương quản lý.

Trần Hoài, kỹ năng diễn xuất của mấy người có cần khoa trương thế không? Có thể kết hôn với người mình yêu thật khiến người ta ước ao. Nguyên Nghệ Luân cuối cùng cũng coi như tìm được thời cơ, hơi có ác ý nở nụ cười, nhìn về phía Trần Hoài. Không biết đến khi nào bạn Trần Hoài mới kết hôn nhỉ? Tác giả có lời muốn nói. Nguyên Nghệ Luân, không biết đến khi nào bạn Trần Hoài mới kết hôn nhỉ? Vương Tổng, ha ha cách chương.